À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ngọc Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của người soát vé xe bus. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là một cái xã hội nó rất là xô bồ. Con người ta cứ bị cuốn theo cái vòng xoay cơm áo gạo tiền, đồng thời cái nền kinh tế suy thoái nó dẫn đến là hàng loạt những người soát vé xe buýt thủ công đã bị đào thải, khi mà những chiếc xe buýt hiện đại, những cái máy quét tiền đó đã được sản xuất ra, dẫn đến là những cái công việc tay chân của con người đã dần dần bị loại bỏ đi. Tuy nhiên rằng là vẫn có một người trụ lại được, ít nhất là ở trong cái hoàn cảnh này. Đó là cái người thanh niên được đến cái phụ trách cái soát vé của cái chuyến xe buýt số 44, chuyến xe buýt cuối ngày và cũng là cái chuyến xe cuối cùng trong cái cung đường đó, đi vào lúc 3 giờ sáng. Nghe nó đã thấy nó có mùi rồi. Và quả thực anh ta đi làm ở đó là có mùi, khi mà có những cái quy định, những cái luật lệ nó rất là kỳ lạ. Đã có rất nhiều những cái chuyện kỳ lạ xảy ra. Có thể là con ma con quỷ nó chưa thực sự hiện ra rõ ràng, nhưng chúng ta đã cảm giác có nhiều pha nó ngẫm lại tự nhiên nó dần dần người. Cái bí ẩn đằng sau nó là gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Và trước khi vào chuyện thì các bạn đừng quên hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ để ủng hộ A Tú này, để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tú ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tú Live. Hãy mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên để ủng hộ A Tuấn với các nhãn hiệu như là trà Tấm Mạnh Bà, trà Tấm Đinh, được rất nhiều anh chị em yêu thích. Trà Nón Móc Câu, trà Nón Tôm, trà Đinh, trà Hương Nhài, Hương Sen, Hương Bưởi, thơm lắm. Cái trà Hương Nhài nó thơm lắm, pha trà sữa, trà chanh thì tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc và kẹo dồi, là hai cái món ăn tuổi thơ của chúng ta. Món ăn tuổi thơ của chúng ta, nhưng được mix với bột vị trà xanh rất là lạ miệng. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo hướng dẫn ở trên góc màn hình đây để nhận được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và trở lại với câu chuyện thì chúng ta sẽ vào tập 2, cũng như tìm ra cái bí mật cuối cùng của cái chuyến xe này là gì. Trò chuyện với cô gái này ở trên đường, tôi được biết đến là cô ấy đến từ học viện mỹ thuật, vừa thi đậu năm nay. Tôi cũng cười và hỏi cô ấy có bạn trai hay chưa. Cô ấy có nói bạn trai cô ấy cũng là một nhân viên soát vé xe buýt. Tôi bật cười, đang định đùa cô ấy xem bạn trai cô ấy có giống như tôi không, thì xe buýt đã đến trạm dừng ở trường tiểu học Hàm Hải. Cô bé váy đỏ không có tiền đi xe buýt đã đứng ở điểm báo dừng. Bởi vì chuyến xe của chúng tôi theo hướng Kỳ Gia, và bến xe nơi cô bé đó đứng hướng về núi Bát Long, cho nên tài xế không cần phải dừng lại. Tôi liếc nhìn cô gái nhỏ qua ô cửa sổ. Cô bé hình như đang ngẩng nhìn tôi, mỉm cười. Một nụ cười thật ngọt ngào, và nó khiến cho tôi cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng rồi tôi lại gạt đi, tiếp tục trò chuyện với cô gái ở hàng ghế sau của xe buýt. Dường như cô gái ấy có thần giao cách cảm. Trước khi tôi hỏi, cô ấy cười một mình và nói: "Trông anh rất giống bạn trai của em đó." Tôi đã thậm chí còn nghĩ là cô ấy là một chuyên gia trong việc tán tỉnh. Cô ấy rất giỏi trêu chọc, giống như là bạn lái taxi khi có anh em bạn bè đi cùng. Buổi tối toàn xảy ra những chuyện đại loại như có gái xinh lên xe, sau đó sẽ là tán tỉnh đủ kiểu, cuối cùng là sẽ bị cô gái ấy móc túi, và một đống anh chàng giàu có lao vào cởi áo giúp đỡ cho cô ấy thấy một người đàn ông có thân hình to lớn hoàn mỹ, và đặc biệt là giỏi làm tình như thế nào. Trong lòng còn đang nghĩ ngợi thì bất chợt tôi sửng sốt, vươn người nhìn ra phía trước. Cô bé gái không có tiền đi xe buýt đang đứng ở bên đường nhìn tôi, rồi cười tủm tỉm: "Này, không phải chứ. Cô gái nhỏ này chẳng phải vừa rồi vừa đứng ở điểm dừng ngay cổng trường tiểu học Hàm Hải hay sao? Sao lại... Tôi liếc nhìn lên biển báo ở trên đường. Biển báo dừng ghi 4 chữ trường tiểu học Hàm Hải. Cả người tôi như bị điện giật. Tôi nghĩ tại sao chúng tôi lại quay trở lại đó. Trước đó có lẽ là do tôi mải nói chuyện với cô gái ngồi ở hàng ghế sau, cho nên không để ý đến tài xế lái xe. Tôi chạy lên hỏi: chú ơi, sao chú lại lái xe quay lại vậy? Người tài xế cũng tỏ ra khó hiểu. Ông ta vươn đầu ngó ra ngoài: Tôi đâu có đi nhầm đường đâu. Lần này hai chúng tôi nhìn chằm chằm ở hai bên đường. Sau khi xác định là chúng tôi không có đi sai, rồi mới tiếp tục cho xe đi. Cô bé mặc váy đỏ lại xuất hiện ở bên đường phía trước. Vẫn là như vậy, từ từ ngẩng lên nhìn tôi và mỉm cười. Lúc này tôi nổi da gà, tôi muốn kêu lên, nhưng lại phát hiện hàm của mình cứng đơ, tựa như có một bàn tay vô hình đang giữ chặt lấy hàm của tôi vậy. Tôi vẫn có thể thở, nhưng lại không thể há mồm ra mà nói được gì. Tôi quay đầu nhìn lại hàng ghế sau. Em gái xinh đẹp của học viện nghệ thuật lúc nãy đã biến mất từ bao giờ. Cả người tôi run lẩy bẩy, suýt nữa ngã khuỵu xuống. Tôi nhớ là tài xế vẫn chưa dừng xe. Vậy thì cô ấy ra khỏi xe bằng cách nào? Tôi kinh hãi run run nhắc nhở tài xế tập trung lái xe. Bây giờ tôi rút cuộc cũng biết tại sao Ngụy Đằng Phi lại nói với tôi rằng không ai được ngồi ở ghế của nhân viên soát vé cả. Một lần nữa tôi lại nhìn thấy cô gái nhỏ mặc váy đỏ đứng ở bên đường. Cô bé lại mỉm cười với tôi. Và biển báo dừng ở bên cạnh cô bé vẫn là trường tiểu học Hàm Hải. Tôi đã từng nghe một câu chuyện về vòng lập tử thần. Một người đàn ông đi xe đạp ban đêm đưa vợ về quê. Khi đi qua đường sắt, anh ta không đi qua hố cầu mà lại đi đường tắt, chạy thẳng qua con đường sắt cắt ngang. Anh ta dắt xe đạp còn vợ anh ta theo sau. Không ngờ đúng lúc đoàn tàu lao tới đã kẹp chết cả hai vợ chồng anh ta. Do người đàn ông đi phía trước, người đàn bà đi phía sau, cho nên người đàn ông không biết rằng vợ anh ta đã chết. Nhiều người dân sống ở khu vực này cho biết sau đó vào những đêm trăng u ám thường xuất hiện một người đàn ông dắt chiếc xe đạp đi đi lại lại trên đường sắt, miệng không ngừng gọi: "Vợ à, đi nhanh lên nào. Vợ ơi." Đúng vào lúc này, chuyến xe cuối cùng của tuyến đường số 44 cứ vòng vèo không ngừng đi qua điểm dừng là trường tiểu học Hàm Hải. Một kẻ vốn dĩ tin vào học thuyết vô thần như tôi lúc này cũng thật sự dùng mình lúng túng. Và tài xế cũng không dám lái xe đi tiếp nữa, bởi vì cả hai chúng tôi đều đã nhìn thấy con bé mặc váy đỏ ngẩng lên nở nụ cười thật tươi hết lần này đến lần khác. Nhưng ông tài xế không dám dừng, bởi ông ta sợ dừng lại sẽ còn xảy ra những chuyện đáng sợ hơn. Chúng tôi cứ chạy đi chạy lại cho đến khi sợ hãi lên đến cực hạn, thần kinh của chúng tôi như tê liệt. Sau nhiều lần đi ngang qua điểm dừng trường tiểu học Hàm Hải, ngay lúc chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng lần đầu tiên dưới biển báo dừng, cô bé đã biến mất. Thế nhưng thay vào đó là một người đàn ông độ khoảng 40 tuổi. Lão tài xế run run hỏi tôi: Tôi có dừng lại được không? Tôi thấy bác tài xế không có ý dừng lại, còn cô bé đã biến mất ở chỗ biển báo. Người tài xế thậm chí còn đạp phanh. Cuối cùng ông ấy lấy lại tinh thần. Ông ấy lấy cái khăn tay ra lau mồ hôi. Cánh cửa xe buýt vừa mở, người đàn ông kia đi lên, cả hai chúng tôi đều sửng sốt. Anh chàng đó mặc một chiếc áo phao giống như mấy cái áo mà các pháp sư hay mặc lùng thùng. Sau khi lên xe, anh ta liếc nhìn chúng tôi. Tôi thì thầm: Anh ơi, chúng ta tình cờ gặp nhau không có hận thù. Nếu anh muốn giết thì cứ giết tôi đi. Đừng có động vào người nhà của tôi, có được không? Ông tài xế lúc này sợ quá không nói lên lời. Ông ta không nói gì cả. cứ ngồi ở đó ngó ngó. Người đàn ông kia thản nhiên: "Lái xe đi, đêm nay cậu không có chết đâu." Sau đó anh ta đi ra phía sau xe, ngồi đối diện với ghế của người soát vé. Thật kỳ lạ khi nói rằng ngay khi anh ta lên xe buýt, điểm dừng tiếp theo chính là vườn mẫu đơn, lại chẳng mấy đã đến nơi và sau đó chuẩn bị quay về bến xe Kỳ Gia. Vậy là chúng tôi đã thoát khỏi vòng lặp. Xuống xe, mồ hôi của tôi ướt đẫm cả lưng áo, chân tôi như nhũn ra, cả người đứng không vững. Tôi muốn nhắc anh ta rằng chúng ta đã về bến, nhưng anh ta lại nói trước: "Nếu có gì thắc mắc, chúng ta từ từ nói chuyện sau. Tối nay tôi sẽ đến tìm cậu." Tôi sững sờ. Anh biết là đêm nay tôi sẽ chết sao? Mặc dù thời tiết không lạnh, nhưng anh ta lấy từ trong túi ra một đôi găng tay da màu đen, chậm rãi đeo vào tay trái, rồi tay phải, vừa đeo vừa thong dong nói: "Lần đầu tiên tôi tiếp cận Triệu Bảo Thắng, ông ta còn nói tôi là kẻ thần côn lừa đảo. Vậy mà cậu cũng biết rồi đó. Không phải là tôi không muốn cứu ông ta, mà là vì ông ta quá cố chấp. Còn Đoạn Côn thì biết nhiều hơn, hiểu chuyện hơn, cho nên anh ta chỉ bị cụt một ngón tay mà thôi." Tôi vội hỏi: Đoạn tiên sinh nói với anh sao? Thế cho nên anh mới đến gặp tôi tối ngày hôm nay sao?" Người đàn ông gật đầu, phất tay ra hiệu cho tôi xuống xe. Vừa đi anh ta vừa nói: "Đoàn Côn đã kể cho tôi nghe về cậu. Anh ta nói rằng cậu không phải là người xấu. Nếu có thể thì anh ta mong rằng là tôi có thể cứu được cậu. Đương nhiên là cho dù anh ta không nói, tôi cũng vẫn đi tìm cậu. Đó là chuyện đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra đó." Tôi vô cùng cảm kích, nắm tay anh ta nói: "Ơn cứu mạng trời cao biển rộng, cảm ơn anh rất nhiều. Sau này nếu như anh cần gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp anh hết mình." Anh ta lắc đầu và bình tĩnh nói: "Đừng cảm ơn tôi. Ngay cả với một việc đơn giản như uống cốc nước thì ít nhất cậu cũng phải trả giá bằng việc mở miệng nhờ vả. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhà Phật có câu nói: cứu người chính là tự cứu mình. Tôi giúp cậu đơn giản là vì tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Thế thôi." "Vậy tôi có thể giúp gì cho anh?" "Tôi cần cậu phối hợp với tôi làm một vài chuyện. Như vậy mới có thể moi ra tất cả những âm mưu đằng sau chiếc xe buýt cuối cùng. Tránh cho sau này càng có thêm nhiều người chết đó." Cuộc nói chuyện còn chưa kết thúc, nhưng chúng tôi đã đi đến ký túc xá. Tôi ra hiệu cho anh ta vào trong, sau đó hỏi: "Tối nay tôi đã gặp một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp. Tôi nhớ rõ là đã trò chuyện với cô ấy suốt. Hình như chúng tôi luôn trò chuyện ở nơi dừng chân của trường tiểu học Hàm Hải. Nhưng khi chúng tôi chạy vào bên trong trạm lưu thông của trường tiểu học Hàm Hải thì cô ấy biến mất từ lúc nào? Rốt cuộc thế là thế nào?" "Bởi vì cô ta là ma đó." Người đàn ông lạnh lùng nói: "Cái gì?" Tôi trợn mắt và sững người. Cái cớ mà cô ta bịa ra với tôi, không ngờ lại là thật. Nhớ lại lúc đó cô ta nói rằng cô ta là một con ma, tôi đã nghĩ rằng là cô ta hài hước. Nhưng tôi chẳng ngờ rằng điều cô nói lại là thật. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, người đàn ông nghiêng nghiêng đầu: "Cậu không thấy cô ta trông rất quen hay sao?" Tôi nhíu mày nghĩ mãi mà không ra được. Người đàn ông nhắc nhở: "Cậu lại xem, cậu đã nhặt cái gì lên xe?" Một hồi lâu tôi vỗ trán, nhanh chóng mở ví, lấy ra cái chứng minh thư kỳ quái và nhìn thật kỹ. Cẩn thận so sánh với ký ức mà tôi vẫn còn nhớ được, tôi bàng hoàng: Là cô ấy. Cô gái mà hôm nay tôi đi chung chuyến xe đó chính là Lộ Tuyết, được ghi ở trên chứng minh thư. Nói cách khác, cái chứng minh thư này là của một người đã chết. Tôi vẫn luôn giữ nó lại, nghĩ sau này nếu như có ai gọi ra bến xe để nhận lại tài sản đã mất thì tôi sẽ trả cho người ta. Không ngờ chủ nhân của cái chứng minh thư này đã chết từ lâu. Người đàn ông lại nhắc nhở: "Cậu nhớ kỹ lại, con bé không có tiền đi xe. Cậu cũng không thấy là nhìn nó rất quen sao?" Tôi vò đầu suy nghĩ một hồi lâu. Tôi xin lỗi. À, về mặt xã hội học thì tôi có thể làm quen với tất cả mọi người, nhưng mà thú thực là tôi không thể nhớ tất cả cùng một lúc. Người thanh niên lần đầu tiên mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang nét coi thường. Cô ta cũng là Lộ Tuyết đó, nhưng đó là vẻ mặt ngoài của Lộ Tuyết khi còn nhỏ. Cô ta chết ở cái tầm đó, cho nên linh hồn của cô ta vĩnh viễn chỉ lớn đến như vậy. Còn Lộ Tuyết trưởng thành mà cậu đã gặp chỉ là ảo ảnh được tạo ra mà thôi. Tôi nói về cảnh tượng kỳ lạ trước khi ông nội tôi qua đời. Người thanh niên trầm ngâm. Rất có thể chính là Lộ Tuyết lúc đó đã đi theo cậu đó. Tôi nghiến răng. Vậy là cô ta đã giết ông nội tôi. Người đàn ông ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chắc là không phải. Trong số 3 người soát vé đầu tiên của chuyến xe đó, chỉ có cậu là chưa bị giết. Nếu như muốn giết cậu thì cô ta đã giết từ lâu rồi. Cậu cũng đã làm đến gần 3 tháng. Mà hai người lần trước gặp tai nạn làm còn chưa đến 2 tháng đó. Và cậu là một người đặc biệt, bởi vì cậu là người duy nhất nhận được cái chứng minh thư. Tôi hỏi. Nói cách khác, Lộ Tuyết chỉ đưa chứng minh thư cho mỗi mình tôi. Còn những món khác thì cả 3 đều nhận được giống nhau. Đúng vậy. Qua lâu như vậy cô ta vẫn chưa giết cậu. Tôi cũng đang tò mò nguyên nhân là gì đây. Chắc là tôi đã kể hết những chuyện kỳ lạ xảy ra từ ngày đầu tiên khi tôi đến làm cho đến ngày hôm nay. Người thanh niên đột nhiên nhận ra. Xem ra cô ta còn một chút lương tâm, cũng không tệ lắm. Ít nhất thì cậu đã mời cô ta lên xe, cho nên cô ta nhịn lâu như vậy vẫn chưa có giết cậu. Nhưng mà sao chuyện này vẫn có gì kỳ quái đó. Được rồi, mấy ngày tới tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhân tiện đây thì cậu đưa cái chứng minh thư của Lộ Tuyết cho tôi. Tôi đã sắp xếp kỹ nguyên nhân và kết quả của việc này. Lẽ ra khi tôi nhìn thấy cô gái nhỏ vào ngày đầu tiên tôi đi làm, cô bé không có tiền, việc tôi phải đuổi cô bé xuống xe là điều hợp lý. Nhưng tôi lại nghĩ cô bé có thể đi đâu vào lúc nửa đêm như vậy, cho nên trả tiền cho cô bé đi nhờ xe cũng không có gì to tát. Sau đó tôi nhận được chứng minh thư của cô ấy, rồi đôi giày, sợi dây chuyền và cái nhẫn. Nhưng tôi không giữ chúng cho riêng mình. Có phải chính vì lý do đó mà cô ta tha chết cho tôi? Anh này, vậy tiếp theo tôi phải làm gì? Cứ tiếp tục đi, có tôi đây rồi cậu sẽ ổn thôi. Miễn sao là cậu phải tin tôi. Tôi nặng nề gật đầu rồi lại hỏi. Đoạn Quân tiên sinh nói không cho phép tôi mở cửa ghế nhân viên soát vé. Anh có biết bên trong đó có... Tôi biết. Anh ta dừng lại quay lại nhìn tôi. Đoạn Quân đã cảnh cáo cậu là tôi đã từng nói cho anh ta biết. Có một số thứ biết nhiều quá không tốt. Nhớ kỹ, sự hiếu kỳ giết chết con mèo. Đừng mở cái ghế đó ra. Và cũng đừng có trở thành một Triệu Bảo Thắng bướng bỉnh thứ hai. Chắc chắn là cái chết sẽ đón chờ cậu đấy. Trước khi anh ta rời đi tôi hỏi. Mà này, anh tên là gì? Cứ gọi tôi là Thợ Săn Ma. Khi tôi nghe đến mấy chữ này, anh ta đã đi ra khỏi ký túc xá lái xe. Ngay khi tôi tưởng rằng anh ta đã đi rồi thì đột nhiên ở ngoài cửa sổ nhô lên một cái đầu. Là anh ta nheo nheo mắt nhìn tôi. À đúng rồi, người tài xế đi cùng cậu đó. Nếu như không có việc gì quan trọng thì đừng có quấy rầy ông ta. Và cũng đừng có tin những gì ông ta nói với cậu. Tại sao? Không có ai trả lời tôi. Bởi vì khi tôi đi ra ngoài, chỉ có bến xe im lìm với những chiếc xe buýt đậu lặng lẽ. Với sự giúp đỡ của Thợ Săn Ma, tôi không còn hoảng sợ nữa. Cho dù bây giờ anh ta có nói cái gì thì tôi cũng không sợ. Khi chiếc xe bắt đầu chạy, tôi theo bản năng giữ khoảng cách với ông tài xế. Nhưng biểu hiện như vậy thì e rằng là quá lộ liễu. Cho nên tôi vẫn ngồi ở sau lưng ông và trò chuyện bâng quơ. Ông ấy nói rằng là tôi muốn bỏ việc, cho nên dọc đường nói chuyện không dứt. Nhưng điều đó thực sự làm cho tôi khó chịu. Tôi không biết là đàn ông có thời kỳ mãn kinh hay không, nhưng nếu có thì chắc là ông ấy phải có đó. Khi đến nhà ga ở Bát Long Sơn, tôi thậm chí còn không ghé vào ký túc xá của nhân viên. Tôi chỉ đứng ở ngoài trời hút thuốc lá, Nếu tôi ngồi trong phòng, ông ấy có khi luôn muốn giáo dục tôi như là một người tiền bối từng trải. Nhưng vấn đề là ông không đi đúng hướng, mà chỉ là những câu chuyện vô nghĩa, cứ nói đi nói lại. Hút thuốc xong, tôi quay ra xe, ngồi vào ghế soát vé. Thầm nghĩ có sự giúp đỡ của thợ săn ma, tôi vẫn có thể giữ được công việc này. Mỗi ngày chỉ cần trực một chuyến, lương tháng 6.000 tệ. Nói thật là ở cái thời buổi này thì tìm đâu ra một công việc tốt như vậy. Cứ yên tâm làm việc thì chắc là sẽ không sao. Thế nhưng nghĩ đến cô gái đã ngồi trên ghế của mình ngày hôm đó, tôi lại rùng mình. Bởi vì xe buýt ở bên cuối, cho nên đèn trong xe đã tắt. Ngồi một mình ở trong xe, tối om mù mịt, tôi lại có chút sợ hãi rùng mình. Tôi chắp tay lại, giơ lên cầu nguyện: A Di Đà Phật, lạy Chúa Giêsu Amen, lạy Ngọc Hoàng, lạy Phật Tổ Như Lai, lạy Thánh A La, xin hãy phù hộ cho. Còn đang lẩm bẩm thì bên tai của tôi vang lên một câu: Anh đang làm gì vậy? Hả? Tôi nghiêng người nhìn qua, và trong khoảnh khắc đó, dưới ánh trăng xiên xiên qua ô kính của xe ô tô, tôi rùng mình suýt chút nữa hét lên vì sợ hãi. Một cô bé khoảng 20 tuổi đi từ cửa sau xe buýt lên. Cô mặc một bộ đồ cao bồi ôm lấy người, thân hình cực kỳ chuẩn, ngực tấn công mông phòng thủ, mái tóc dài phối với khăn choàng trông rất thời thượng và gợi cảm. Và không ai khác, đó lại chính là Lộ Tuyết. Này, này, đừng có lại gần đây, đừng có lại gần đây. Tôi nhảy phát ra khỏi ghế của nhân viên soát vé, quay người chạy về phía bảng điều khiển dành cho tài xế. Tôi bật hết tất cả đèn ở trong xe lên. Mặc dù thợ săn ma đã nói Lộ Tuyết không làm hại tôi, thế nhưng khi tôi gặp cô ấy, tôi vẫn cảm thấy sợ. Chị ơi, em lạy chị ấy. Em đi đường dương quan, chị đi cầu độc mộc của chị. Chúng ta trước giờ không ân không oán, hiện tại càng không có thù hận. Chị ơi, chị không có lý do gì để giết em cả. Em cũng đã mời chị đi xe rồi, chị không thể nào lấy oán trả ơn như vậy. Chị ơi, chị làm ơn đừng có tới đây. Chị đừng có tới đây. Lộ Tuyết đưa những bước chân trên đôi giày cao gót màu đỏ tiến về phía trước. Còn tôi thì lúc này đã sợ đến nỗi nhảy tót hẳn lên bảng điều khiển trung tâm. Tay tôi khua loạn xạ về phía trước. Đừng có đến. Lộ Tuyết buông những ngón tay trắng nõn thò ra, một đồng xu sáng loáng rơi vào cái hộp tiền. Cô ta khoanh tay trước ngực. Ai à, trông anh căng thẳng quá đấy. Anh bạn trai hở của tôi. Cái chết của chị không liên quan gì đến em. Chị muốn tìm người thế mạng để đi đầu thai thì chị đổi người khác đi. Chúng ta không có ân oán gì cả. Chị đừng có bước lại đây nữa. Lộ Tuyết sững sờ. Đầu óc của cô như thể bị chập mạch. Phải mất một lúc lâu sau cô mới phản ứng. Cô vui vẻ nói: Này, anh thực sự coi tôi là ma đấy à? Tôi sững người ra một lúc. Cô ấy bước đến bên tôi, nắm tay tôi hỏi: Thế có lạnh không? Tôi lắc lắc đầu. Cô ấy lại nắm lấy tay tôi, vòng qua cái eo thon của cô ấy: Thế chỗ này có lạnh không? Tôi vẫn lắc lắc đầu. Thấy bộ dáng ngơ ngác của tôi, cô ấy cười tủm tỉm: Thế anh có muốn sờ thử lên ngực của tôi xem có lạnh không? Như bị ma nhập, tự nhiên tôi ngây ra. Có muốn. Anh đừng có mơ. Lộ Tuyết đẩy tay tôi ra, sau đó đi về phía sau, ngồi cách chỗ của nhân viên soát vé không xa, vắt chéo đôi chân gợi cảm mịn màng. Tôi gãi đầu. Hôm đó cô xuống xe bằng cách nào vậy? Tôi luôn xuống ở quảng trường Tinh Không. Anh không nhớ à? Quảng trường Tinh Không là trạm dừng ngay trước trường tiểu học Hàm Hải. Tức là hôm đó khi tôi còn bị kẹt ở trong vòng lặp ở trạm đó thì cô ta đã xuống xe buýt. Không phải chứ? Chẳng lẽ là vì lúc đó tôi sợ hãi quá mà sinh ra ảo giác? Cái này cô là Lộ Tuyết phải không? Cô thực sự là ma à? Tôi hỏi thăm dò. Lúc đầu tôi rất sợ hãi, nhưng cảnh tượng vừa rồi giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Tâm trí của tôi chao đảo, chả hiểu làm sao dần dần tôi cảm thấy không còn sợ nữa. Cô ấy sửng sốt, mà sao anh biết tên tôi là Lộ Tuyết? Tôi bắt đầu vô thức lục ví của mình. Mần mò mãi tôi chợt nhớ thợ săn ma đã lấy cái chứng minh thư đó. Tôi hỏi, cô có bị mất chứng minh thư không? Lộ Tuyết là một cô gái thông minh. Cô ấy lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ cửa nhân viên soát vé. Cô ấy bước tới hỏi, có phải là tôi đã rơi chứng minh thư ở trên xe? Bảo sao tôi tìm nó mãi mà không thấy? Khoan đã, cô ấy làm rơi chứng minh thư ở trên xe này, nói cách khác là cô ấy không có cố ý ném chứng minh thư của mình đi. Và cô ấy không phải là ma. Đầu óc của tôi rối loạn. Vậy là kẻ nào là kẻ nói dối? Và điều gì đang ẩn giấu đằng sau tất cả? Nếu như Lộ Tuyết cố ý ném chứng minh thư của cô ấy vào trong xe, rồi nói rằng là cô ấy vô tình làm mất, sau đó tôi nhặt được, thông qua đó để bắt chuyện với tôi, thì mục đích của việc này là gì? Là dụ dỗ tôi sao? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi là một tên khốn, nghèo và không có bạn gái, không khác gì một thứ vô dụng. Thậm chí tôi còn chẳng có giá trị lợi dụng. Nhưng nếu như Lộ Tuyết không lừa tôi, thì những gì mà thợ săn quỷ nói đều là vô nghĩa. Rõ ràng là cực kỳ vô nghĩa. Lộ Tuyết không chết, cô ấy không phải là ma. Và những gì thợ săn quỷ nói lại mang một ý nghĩa khác. Vẫn câu nói đó, tôi là một thằng đỗ nghèo khỉ, tôi chẳng có giá trị gì. Vậy thì lừa dối tôi họ được gì? Lừa tiền à? Gớm. Túi của tôi á, nó còn sạch hơn cả phòng thí nghiệm vô trùng. Nói dối tôi, anh ta trông cũng không giống bọn lừa đảo. Đầu óc của tôi hỗn loạn. Tôi dần dần cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như tôi tưởng tượng. Đây là một vòng xoáy vô tận. Nơi đó có dã tâm và âm mưu. Có thể một bên nào đó đang lừa dối tôi và muốn lợi dụng tôi cho một âm mưu nào đó. Có lẽ cả hai đều đang lừa dối tôi, và chỉ có tôi là mù tịt chẳng hay biết gì. Tôi vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa tự nhủ trong lòng rằng chuyện này nhất định phải điều tra thật kỹ, không thể cứ thế mà chết như một kẻ ngu ngốc được. Vừa hay ông tài xế quay lại. Sau khi xe bắt đầu chạy, tôi nói với Lộ Tuyết, người đẹp, trên xe bây giờ cũng không có ai, hay là cô lên đây ngồi cạnh tôi, chúng ta nói chuyện một chút. Lộ Tuyết rất có khí chất, có lẽ cô ấy là một fan hâm mộ một idol nào đó, cho nên cô ấy để kiểu tóc đen tuyền và xinh đẹp, cùng với những đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Khí chất của cô rất tự nhiên. Bây giờ cô đang ngồi đối diện tôi, đôi giày cao gót màu đỏ gõ cách cách theo nhịp điệu. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, cho đến khi xuống xe buýt ở quảng trường tinh không. Tôi với Lộ Tuyết đã hẹn nhau rằng trong 2 ngày tới tôi sẽ gửi chứng minh thư cho cô ấy. Và sau đó chúng tôi lấy số điện thoại của nhau. Không có ý tứ gì khác, đơn giản chỉ là tôi muốn để có thể tìm thấy đột phá. Tôi muốn xem cuối cùng chuyến xe buýt số 44 ẩn chứa bí mật gì. Tôi có một cảm giác mơ hồ rằng chắc chắn phải có một điều gì đó quan trọng. Không thể tin vào những gì mà họ nói với mình, tuyệt đối không thể tin. Còn về phần sự thật như thế nào, tôi sẽ tự phán đoán bằng trực giác. Chuyến đi ngày hôm nay suôn sẻ, không gặp bất kỳ điều gì kỳ lạ. Sau khi xe vào bến, tôi vẫn còn đang miên man suy nghĩ. Tài xế gọi tôi xuống xe, nhưng tôi mặc kệ ông ta. Tôi đang suy nghĩ đủ thứ và có lẽ tôi sẽ gặp trên đường đi. Ban đầu, tôi gặp một cô bé không có tiền để đi xe buýt. Sau đó linh hồn của Triệu Bảo Thắng đuổi cô bé ra khỏi xe. Kể từ sau ngày hôm đó, những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Thế rồi ông nội đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim và ra đi không nói trước điều gì. Trước giường bệnh, không biết trong lúc mê sảng ông nội đã nhìn thấy ai. Tiếp theo là tôi muốn bỏ việc. Đúng cùng thời gian đó, trên bàn của tôi lại xuất hiện một tờ giấy đe dọa rằng nếu như tôi mà rời đi thì thể xác của tôi sẽ chết, linh hồn của tôi sẽ bị giam ở lại đây. Tiếp theo là Lộ Tuyết xuất hiện. Không lẽ người viết tờ giấy đó là Lộ Tuyết? Nhưng làm sao mà Lộ Tuyết lại vào trong bến xe của chúng tôi? Cô ấy lặng lẽ đi vào như vậy mà lại không phải là ma. Nếu như không phải Lộ Tuyết thì có thể là ai đây? Sau khi suy nghĩ, người duy nhất có thể vào ký túc xá của tôi chỉ có thể là Ngụy Đằng Phi. Chả có lẽ... Nghĩ đến đây, một tia thoáng qua đầu. Không đúng. Khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc, Ngụy Đăng Phi để tôi đi làm mà không nói gì. Sau đó hạn cho tôi 3 quy định không được vi phạm. Sau khi quy định đầu tiên bị phá vỡ, liên tiếp những điều kỳ lạ xảy ra. Quy định thứ 3 bị phá vỡ thì Lộ Tuyết xuất hiện. Tại sao Ngụy Đăng Phi lại đặt ra 3 quy định đó cho tôi? Làm sao mà anh ta lại biết được? Không lẽ Ngụy Đăng Phi cũng là ma? Đầu óc của tôi rối tung rối mù, trực giác mách bảo tôi rằng Ngụy Đăng Phi là người không đơn giản, nhất định anh ta có một bí mật nào đó. Còn đang nghĩ ngợi thì Ngụy Đăng Phi từ xa kêu lên: "Này, Cửu Uyển, làm gì đây? Lại đây uống một chút nào." Tôi quay đầu lại nhìn thấy Ngụy Đăng Phi từ trong nhà vệ sinh bến xe buýt đi ra, đang nhét nhét thắt lưng vào đai quần. Tôi tên là Đường Cửu Uyển, cái tên này là ông nội. Khi đang chơi mạt chượt, nghe người ta báo rằng có đứa trẻ nhà mình sắp được sinh ra, ông nội đặt luôn tên như vậy. Lúc đó ông nội gặp may lắm, nhìn thấy hoa nở trên nguyệt quán Halidao. Ông vừa treo tấm thiệp thứ 90.000, vừa xua tay nói rằng tên đứa bé là Cửu Uyển, ngụ ý là tương lai nó sẽ thịnh vượng như ván bài ông vừa thắng vậy. Và cho đến bây giờ tôi cũng chẳng thấy vận may của mình ở chỗ nào cả, chẳng thấy thịnh vượng ở đâu. Dù sao thì ông vẫn luôn luôn nói với tôi rằng: "À Tiểu Uyển, sau này trưởng thành là phải vững vàng nên nghe chưa?" Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, Ngụy Đăng Phi cũng chưa từng gọi tên tôi. Dù sao thì anh ta cũng lớn tuổi hơn. Vậy mà tối ngày hôm nay anh ta lại gọi Cửu Uyển, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Xuống xe tôi tắm rửa, đi đến văn phòng của Ngụy Đăng Phi. Anh ta đã chuẩn bị sẵn đồ nhắm và cả rượu. Xem ra đêm nay anh ta muốn uống thâu đêm. "Ai, nào, ngồi xuống đi." Ngụy Đăng Phi kéo một cái ghế, tôi ngồi đối diện anh ta. Cầm một miếng thịt bò khô lên, nhai nhai. Anh ta cười cười: "Ai, gần đây cậu thế nào?" Tôi sững sờ: "Sao cơ?" "Ý tôi là công việc đó, tốt chưa?" Tôi gật đầu: "Là vẫn tốt." "Ai, cho nên không có việc gì làm á thì cậu cũng đừng nghĩ đến cái chuyện bỏ việc. Với công việc và đãi ngộ như ở chỗ đây thì muốn tìm cũng không có cái thứ hai đâu. Cả tá người muốn xin vào còn chưa được cái kề, sao cậu lại muốn bỏ việc? Công ty vận tải Vũ Hưng của chúng tôi tuyệt vời như vậy đó, đó là tiêu chuẩn mà những ngành khác cũng chẳng thể cạnh tranh à." Tôi ậm ừ, cùng với Ngụy Đăng Phi nâng chén, trong lòng càng ngày càng nghi ngờ. Cuối cùng không nhịn được tôi thấp giọng: "Anh Ngụy này, sao trước kia lúc mới đi làm anh lại đặt ra cho tôi 3 quy định?" Ngụy Đăng Phi sửng sốt: "Cái gì chứ? Lúc đó tôi nói với cậu, cậu còn gật đầu, cậu cũng cảm thấy là có lý." Hợp lý thì đúng là hợp lý thật, nhưng đó chỉ là sự hợp lý bên ngoài, thực tế nó rất có vấn đề. Câu này làm tôi nghẹn lời, không biết nói sao. Tôi gãi đầu rồi hỏi: "Tại sao công ty vận tải Vũ Hưng, một công ty lớn mạnh như vậy mà vẫn còn giữ lại cái xe cũ nát?" "Anh Ngụy, anh nhìn xem, toàn bộ bến xe đều là những xe buýt đời mới. Chỉ có mỗi chiếc xe buýt phanh hơi kiểu cũ này, nó còn già tuổi hơn cả tôi nữa." Tôi cố ý hỏi câu này bởi vì tôi đã hiểu nó trước khi tôi đi tìm Đoạn Côn. Vậy tôi sẽ xem Ngụy Đăng Phi nói như thế nào. Ngụy Đăng Phi là một con ma men chuẩn. Tửu lượng thì kém nhưng lại thích uống rượu. Hiện tại đã chuẩn bị say, mắt đã bắt đầu hoa lên, miệng anh ta lẩm bẩm: "Ai, huynh đệ à, có một số việc cậu không cần phải biết. Chẳng phải là tôi không muốn nói cho cậu đâu, cậu phải tin tôi. Tôi không nói chỉ là vì tôi muốn tốt cho cậu đó." "Nhưng tôi không thể hiểu được, anh Ngụy, chúng ta đang nói chuyện mà, chỉ có hai chúng ta thôi." Khi tôi vừa nói chuyện, tôi cũng vừa rót rượu để chuốc say Ngụy Đăng Phi. Ngụy Đăng Phi quay cuồng một hồi, sau đó móc từ trong túi ra một điếu thuốc. Tôi nhanh tay lấy bật lửa châm cho anh ta. Ngụy Đăng Phi rít sâu một hơi, phun ra một làn khói dài. Đoạn anh ta trầm giọng: "Chiếc xe buýt đó đã từng được các lò hỏa táng dòng để chở người chết. Ở sàn xe đã được sửa sang lại, sau đó lắp ghế ngồi vào hộp đựng tiền đó." Tôi ngạc nhiên: "Có nghĩa là xe tang sao?" "À, Chính là như vậy đó, chở người chết, đưa cho cốt, chở quan tài thuê các kiểu. Dù sao thì tất cả những thứ liên quan đến cái ngành đó là cái xe này làm cả giàu. Này, nhưng công ty của chúng ta giàu như vậy, sao lại mua xe chở người chết để về chạy? Ngụy Đằng Phi đã say, miệng đã bắt đầu líu cả vào. Đầu óc của anh ta mặc dù chưa hoàn toàn rối loạn, nhưng tôi thấy mấy lần anh ta do dự. Tôi lập tức tiếp tục rót rượu. Ngụy Đằng Phi vỗ vai. Ai, nếu như cậu tin tôi đó, thì cậu đừng có hỏi nữa. Tôi chắc chắn có thể đảm bảo với cậu rằng là trong vòng nửa năm cậu có thể mua được xe ô tô riêng. Chỉ làm hơn một năm là cậu có thể mua được căn nhà 100 mét vuông. Cậu nghe tôi, cứ tiếp tục làm việc đây. Tôi nghe người bến xe nói rằng đi chuyến xe này rất nguy hiểm. Những nhân viên soát vé trước tôi đã từng gặp tai nạn. Vì vậy tôi thực sự là không muốn làm nữa đâu. Đến đây sắc mặt của Ngụy Đằng Phi hơi thay đổi. Tôi vội bổ sung. Còn mối quan hệ giữa tôi và anh là gì? Đó là cái duyên khi anh và tôi biết nhau. Tuy tôi không phải là ngựa tốt chạy ngàn dặm, nhưng anh là cổ thụ trong nghề. Không có anh thì giờ này tôi vẫn là kẻ vô công rồi nghề, thất nghiệp. Ngụy Đằng Phi xua xua tay. Ai à, thôi huynh đệ à, cậu đừng có nói nữa. Sự tâng bốc nịnh nọt vỗ mông ngựa của tôi làm cho Ngụy Đằng Phi có vẻ rất sướng. Anh ta nhẹ nhõm cho nên hạ giọng. Tôi nói cho cậu biết, cậu có tên tôi đi. Chuyến xe buýt số 44 cần phải có người đi. Nếu như không chạy chuyến xe đó nữa thì rắc rối lắm. Ngoài ra, cái người tài xế lái xe đó, cậu đừng có gần ông ta quá nghe chưa. Câu cuối cùng anh ta nói rất nhỏ. Ngụy Đằng Phi nói xong còn lén lén nhìn ra ngoài cửa, sợ tai vách mạch rừng. Rõ ràng là tài xế lái xe có vấn đề, nhưng Ngụy Đằng Phi cũng không dám động vào ông ta. Cả thợ săn ma và Ngụy Đằng Phi đều bảo tôi đừng có nói chuyện với người tài xế. Không lẽ ông ta là ma? Tôi có một suy đoán cực kỳ táo bạo. Trên thực tế, ông ta là một con ma. Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của ông ta, công ty vận tải Vũ Hưng đã phải thiết lập tuyến xe buýt số 44. Sau đó những nhân viên soát vé thực sự đã bị ông ta giết chết. Còn về phần tôi gặp Lộ Tuyết là vì tôi tỏ lòng tốt với cô bé không có tiền đi xe buýt, cho nên Lộ Tuyết đích thân đến để cứu tôi. Thế còn thợ săn ma thì sao? Những mối quan hệ này thật rắc rối, nhất định là phải có một âm mưu khủng khiếp nào đó. Các thế lực giữa các bên rối ren. Trong lòng tôi nói rằng tối nay nhất định phải hỏi cho rõ. Sau đó tôi lập tức nắm tay Ngụy Đằng Phi. Anh Ngụy, có chuyện gì với người tài xế? Ngụy Đằng Phi lúc này hẳn là đã say, không giữ mồm giữ miệng. Anh ta do dự không nói. Tôi biết là anh ta còn định nói gì nữa. Tôi tiếp tục nâng cốc. Ngụy Đằng Phi uống một hơi hết chén rượu, sau đó thì thào. Người tài xế đó, cậu nghĩ ông ta không bình thường à? Tôi nói cho cậu biết này, đừng có để lộ ra ngoài. Ông ta có một bí mật, đừng có tò mò nhìn vào quần áo của ông ta. Hơn 10 năm trước, thời điểm mà công ty vận tải Vũ Hưng vẫn còn chưa lớn mạnh, nó đã từng là... Giọng nói của Ngụy Đằng Phi càng lúc càng líu nhíu. Nói đến đây cơ hồ anh ta ngã vật người sang một bên. Tôi vội vàng lay lay. Anh Ngụy. Hóa ra anh ta đã say đến mức nói ngủ là đã lăn ra ngủ luôn. Bây giờ nằm đó ngáy phò phò. Bí mật này tôi không moi ra được. Cực chẳng đã, tôi đành phải cõng anh ta về ký túc xá. Chuyện này hầu như lần nào cũng xảy ra. Tửu lượng của Ngụy Đằng Phi đã chẳng ra gì, nhưng lại rất thích uống rượu. Lúc về đến ký túc xá, tôi ngồi trong bóng tối ngẫm nghĩ lời của Ngụy Đằng Phi có đúng hay không. Một số nội dung tương tự như những gì mà thợ săn ma đã nói, và có lẽ có chút khác, nhưng chắc chắn là vẫn còn. Chắc hẳn là có ma, và có thể là nhiều hơn một con ma. Ngày hôm sau thức dậy, tôi gọi điện cho thợ săn ma và xin anh ta trả lại cái chứng minh thư. Sau đó tôi hẹn Lộ Tuyết đi ăn tối. Tuy rằng thiếu tiền, nhưng vì lần gặp mặt đầu tiên, tôi vẫn chọn đến một nhà hàng cao cấp. Sau khi nhận chứng minh thư, tôi bắt taxi đến nhà hàng Bến Thượng Hải. Nhà hàng này thuộc dạng đắt đỏ, giá trung bình của một người ăn là 200 tệ. Bữa ăn của chúng tôi ít nhất cũng phải đến 500 tệ, mặc dù là hơi xót ruột. Nhưng khi tôi nghĩ đến giọng nói và nụ cười thánh thiện xinh đẹp của Lộ Tuyết, tôi cảm thấy hạnh phúc. Thầm nghĩ một tên đỗ nghèo khỉ như tôi mà vẫn có thể nói chuyện với một mỹ nhân như vậy, thực là như trong mơ. Sau khi đặt bàn, tôi gọi điện cho Lộ Tuyết. Đại mỹ nhân, cô có rảnh không? Trong khi nói, mái tóc dài bồng bềnh và chiếc quần jean ôm sát của cô ấy hiện lên trong đầu tôi, đẹp đến mức làm cho tôi suýt bật cười. Nếu như anh mời tôi ăn tối thì tôi rảnh đó. Giọng cô trong veo như tiếng chuông lẫn tiếng cười khúc khích. Tôi vội nói, đương nhiên rồi, cô đến nhà hàng Bến Thượng Hải, tôi đang ở đó. Miệng thì nói oai phong nhưng quả thực là ruột gan đang chảy máu. Đọc menu của nhà hàng mà tôi suýt khóc. Một món hơn 100 tệ. Tôi không dám gọi đồ ăn. Tôi ngoái nhìn ra ngoài cho đến khi cô đến. Lúc này mắt tôi suýt nữa rụng xuống. Cái áo sơ mi trắng, cái quần jean bó sát. Hình như cô ấy biết tôi thích kiểu ăn mặc này. Quả nhiên quần jean bó là vạn tuế, là chân ái. Làn gió như đứa trẻ nghịch ngợm thổi bay mái tóc và khăn choàng. Cô ấy vừa bước vào cửa, tôi đã đứng dậy giơ tay hét to. Ở bên này, bên này. Những người khách hàng khác quay lại nhìn tôi. Lộ Tuyết mỉm cười đi tới, ngồi xuống đối diện. Anh gọi món chưa? Cô đặt túi xách và hỏi. Chưa, tôi không biết là cô thích ăn gì. Tôi chờ cô tới rồi gọi luôn một thể. Nào, gọi đi, cứ thoải mái. Lộ Tuyết không quá khách sáo, rất thích thú xem thực đơn. Tôi phát hiện ra những người đẹp đều là những người rất sành ăn. Khi nói về ẩm thực, những thứ khác có thể gác qua một bên. Cô gọi liên tiếp mấy món, rồi hỏi tôi có muốn ăn uống gì không. Thấy cô ấy hồ hởi, tôi để cái chứng minh thư sang một bên rồi tập trung ăn. Làm thế nào để mở đầu một câu chuyện nào đó? Thức ăn ngon thì khỏi phải nói. Ngồi ăn với mỹ nữ thì món nào dọn ra cũng là món ngon cả. Sau bữa ăn tôi ngập ngừng. Nếu như cô không bận gì, tôi mời cô đi xem phim được không? Lộ Tuyết nheo mắt nhìn tôi, rồi buông cái khăn giấy trong tay xuống. Cô ấy cười nửa miệng. Đám đàn ông các anh đều như vậy à? Tự đái mình ăn cơm trước, sau đó đi xem phim, và cuối cùng sẽ lằng nhằng cho đến tận tối để kéo người ta vào khách sạn đúng không? Tôi rất muốn mời cô đi xem một bộ phim, mà không có ý gì khác đâu. Cô không biết chứ, chỗ tôi ở có một câu nói là sắt không đổi được vàng. Người đàn ông trung thực và đáng tin cậy thì không có quả phụ nào trong dọc vòng 10 dặm và 8 làng không biết cả. Lộ Tuyết cười đến run rẩy rồi nhìn tôi đầy ẩn ý. Muốn hẹn hò với tôi không có đơn giản đâu đấy. Tôi xua tay. Cô đã có bạn trai rồi. Tôi còn đi với cô. Nhìn cô cũng rất giống tôi. Dù sao thì cũng là bông hoa nổi tiếng đã có chủ. Tôi làm sao mà như vậy được chứ? Ý tôi là làm sao tôi có thể làm tiểu tam chen vào tình yêu của cô và người yêu cô được chứ? Lộ Tuyết không nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười. Chúng tôi đứng dậy. Lộ Tuyết đeo kính râm rồi nhẹ nhàng nói. Là tôi nói dối anh đó. Lần đó chỉ là nói dối thôi. Tôi chưa có bạn trai. Thực ra thì tôi cũng chẳng quan tâm đến việc Lộ Tuyết có bạn trai hay không. Hôm nay tôi đến gặp cô ấy là để trả cái chứng minh thư. Tiện thể là xem liệu mình có thể moi được thêm thông tin gì không. Tôi rút ví ra, lấy chứng minh thư đưa cho Lộ Tuyết. Cô ấy nhìn lướt qua, đang định cho vào túi sách thì đột nhiên cả người run lên. Nhìn kỹ một hồi, cô ấy nói. Khoan đã, đây đâu có phải là chứng minh thư của em đâu. Tôi sửng sốt, nhận lấy từ Lộ Tuyết. Tôi nhìn trước nhìn sau. Có lẽ là trường hợp thường thấy ở chứng minh thư đó. Nhiều người có ảnh chụp chứng minh thư rất xấu. Nhưng mà tôi thấy trông nó rất ổn mà. Lúc nói chuyện, tôi lấy chứng minh thư từ trong túi ra. Nhìn tôi xem, chẳng phải là tôi rất giống Bành Vũ Yến. Nhưng tôi không hiểu sao bức ảnh này lại chụp giống như là của Vương Bảo Cường vậy. Lộ Tuyết không thích thú với câu nói đùa của tôi. Giọng của cô nghiêm túc. Bức ảnh của cùng một người, thông tin trên đó là chính xác. Nhưng đây không phải là chứng minh thư gốc của tôi. Tôi cau mày suy nghĩ, không lẽ thợ săn ma đã đưa cho tôi cái chứng minh thư giả? Điều này khiến cho tôi khó nói. Tôi không có lý do gì để làm giả chứng minh thư của cô cả. Anh thậm chí còn không có khả năng đổi ví của mình. Tôi hỏi anh, Ngoài anh ra còn có ai đã cầm vật chứng minh thư này? Tôi nói, là một người mặc áo gió, khoảng 40 tuổi. Anh ta... Lời tự xưng là mình săn ma còn chưa nói ra thì Lộ Tuyết đã giơ tay ném cái chứng minh thư đi. Không hiểu tại sao, tôi vừa định nhặt lên thì cô ta nghiêm nghị nói, đừng có chạm vào nó. Chứng minh thư này đã bị một con ma giả mạo. Kẻ mặc áo choàng đó là một con ma đó. Cái quái gì vậy? Tôi trợn to mắt như muốn lồi cả bát ra. Thợ săn ma nói Lộ Tuyết là ma, còn Lộ Tuyết lại nói thợ săn ma là ma. Vậy ai mới là ma? Kẻ nào đang nói thật và kẻ nào đang lừa dối? Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghe những người lớn ở trong thôn nhà tôi nói rằng ma quỷ chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, chúng không dám tiếp xúc với ánh mặt trời. Lúc này Lộ Tuyết đang đứng lù lù dưới ánh mặt trời. Trước khi đến đây 2 tiếng, tôi đã tìm thợ săn ma để lấy chứng minh thư. Anh ta cũng đứng dưới ánh mặt trời. Chuyện này rốt cục kẻ nào mới là thật, kẻ nào mới là giả? Anh Đường, sau này đừng gặp người đàn ông đó nữa. Tên đó là ma, sớm muộn gì cũng sẽ giết anh đâu. Tôi đồng ý, nhưng vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã gọi tôi rất tử tế. Nhưng lúc đó vì sợ hãi tôi lại hét lên. Điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng nếu như đúng như tôi đã đoán, thì phải chăng lúc đó tôi bị kẹt ở vòng lập, thợ săn ma đã động thủ? Anh ta cố tình dùng thủ đoạn đó để hù dọa tôi, để tôi khuất phục, để tôi rơi vào bờ vực tinh thần sụp đổ. Rồi anh ta lợi dụng tôi để thực hiện những âm mưu khủng khiếp hơn. Nói như vậy thì cô bé không có tiền đi xe chưa chắc đã là Lộ Tuyết khi còn nhỏ. Dù sao thì nữ sinh khi lớn lên sẽ có thay đổi rất nhiều. Ai biết được là cô bé đó trông như thế nào? Trong khi chúng tôi chờ xe, tôi tự hỏi mảnh giấy để lại ở trong phòng của tôi, liệu có khi nào là do thợ săn ma viết? Anh ta nói giúp tôi, hơn nữa anh ta nói cũng cần tôi giúp. Không lẽ nhất định là chuyện gì đó mà tôi phải ở lại thì mới giúp anh ta được? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi xe buýt đến. Chúng tôi cùng đi xem một bộ phim kinh dị. Phải nói, xem phim kinh dị là kỹ năng tán gái lúc nào cũng cần phải có. Lộ Tuyết ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng cô ấy đưa tay ôm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập thình thịch ở trong lồng ngực của cô ấy. Tôi thì thầm, cô ấy sợ ma thì chắc chắn là cô ấy không phải là ma rồi. Làm gì có chuyện ma lại sợ ma. Sau khi xem phim xong, chúng tôi đi mua sắm. Mặc dù tốn tiền nhưng mà tôi vui. Khi nào thực sự tìm được một người bạn gái như Lộ Tuyết, tôi nhất định là sẽ đưa hết tất cả tiền lương của mình cho cô ấy. Chúng tôi đi gấp búp bê ở trung tâm thương mại. Được một đống, thấy đã muộn, tôi tiễn Lộ Tuyết ra, bắt một chiếc taxi rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, Lộ Tuyết sợ thợ săn ma, Ngụy Đằng Phi, lão tài xế, 4 người này nhất định phải có một kẻ là ma. Tóm lại, bất kể ai là ma thì vẫn luôn có một sự cân bằng rất vi diệu. Đó là có thể có người muốn giết tôi, và cũng có thể là có người muốn cứu tôi. Và bây giờ thì tôi không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù nữa. Tôi đổi sang xe buýt khác, rồi quay trở lại bến xe Kỳ Gia. Thấy còn chưa đến giờ lên tuyến xe của mình, tôi nằm ở trên giường nghịch điện thoại. Thì ra là Lộ Tuyết gọi đến. Alo, Đại Mỹ Nhân, cô gọi tôi sao? Alo, anh Đường, ký túc xá của tôi khóa cửa, tôi không vào được. Tôi hỏi là liệu tôi có giúp gì được cho cô ấy không? Mặc dù là tôi ở trong ký túc xá đơn, nhưng nếu như cô ấy không phiền... Ai lại chạy đến ký túc xá đơn của anh như vậy chứ? Anh nghĩ hay thật đó, tôi không có chứng minh thư. Anh đến Vịnh Bốn Mùa đặt cho tôi một phòng được không? Tôi vội vã rời khỏi bến xe Kỳ Gia, sau đó bắt taxi chạy hồng hộc, chạy đến khách sạn. Cô ấy đang đợi tôi ở quầy lễ tân của khách sạn. Sau khi đặt phòng, tôi tiễn cô ấy vào thang máy, vẫy tay chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Lộ Tuyết hỏi, anh không muốn lên đó uống miếng nước sao? Tôi gãi đầu lung túng, như vậy không phiền cô chứ? Quả thực thì tôi cũng có chút hơi khát. Vào đến phòng, tôi vặn chai nước suối tô ừng ực. Nước khoáng miễn phí rất ngon. Uống xong, tôi lại mở thêm một chai, uống mất hơn một nửa. Tôi lau vết nước đọng ở trên khóe mép, cảm thấy thật mãn nguyện. Tôi gật đầu. Nếu như không còn việc gì thì tôi đi trước. Một lát nữa tôi phải trực chuyến xe đó. Xong, liền đi ra ngoài. Lộ Tuyết sửng sốt, cô ấy dậm chân giận dữ. Tôi bảo anh lên uống nước. Thì anh lên uống nước thật đấy à? Tôi ngơ ngác. Thì là... Còn chưa kịp định thần thì Lộ Tuyết đột nhiên sải bước tới, nhón chân ôm lấy đầu tôi, hôn lên môi tôi. Là một nụ hôn kiểu Pháp. Tôi sững sờ, trợn tròn mắt, hai tay buông thõng, luống cuống không biết làm gì. Cái lưỡi ngọt ngào của cô ấy đảo qua đảo lại trong miệng, khiến cho máu cả người tôi nóng lên. Cô ấy buông tay ra rồi nhẹ giọng. Cái này đó, gọi là uống nước miếng. Anh hiểu chưa chàng ngốc? Tôi ngơ ngác, sau đó vội vàng giải thích. Không phải. Tôi không có ý gì khác. Cô nghe tôi nói đã. Lộ Tuyết đặt tay lên môi tôi. Vì anh không có ý đó, cho nên tôi mới mời anh lên. Nếu như trong đầu của anh toàn là nhục dục, thì chiều nay anh đừng hòng mà ở cùng với tôi đâu. Rồi tôi vẫn ngây ngốc đứng đó, bởi tôi cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Phải nói đây là nụ hôn đầu đời của tôi, cho nên tôi hồi hộp đến mức cảm giác như mình đang ở trên chiến trường đầy căng thẳng. Lộ Tuyết ngồi cuối giường, vỗ vỗ vào tấm ga trải giường màu trắng. Anh chỉ có một cơ hội thôi. Nếu anh sẵn sàng thì đến đây ngay bây giờ. Nhưng nếu như anh không muốn thì bước ra khỏi đây ngay. Và sau đó anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Chuyện này, người ta nói rằng là hạnh phúc đến một cách quá đường đột. Khi đó khiến cho tôi cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ. Liệu mọi thứ trước mắt có phải là mộng đẹp hay không? Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhìn Lộ Tuyết nằm nghiêng nghiêng trên giường, quay lưng về phía tôi, mái tóc đen xõa trên tấm da gài giường trắng, ảnh hưởng thị giác mạnh mẽ do hai màu đen trắng tạo thành, khiến cho tôi lại có chút do dự. Mặc dù tôi là một kẻ thiếu quyết đoán, tuy rằng trong những giấc mơ tôi đã rất nhiều lần mơ được nếm mùi vị của phụ nữ, nhưng tôi vẫn cứ kiềm chế được. Tôi không phải là kẻ tùy tiện. Này, anh có phải là đàn ông không đấy? Lộ Tuyết không quay đầu lại, giọng nói có chút khiêu khích, xen lẫn một tia ủ rũ. Một lúc sau tôi đứng thẳng lên, giọng run run. Được, đương nhiên tôi là người là đàn ông. Hơn nữa là một người đàn ông thuần khiết, có khí chất rất mạnh mẽ đó. Lộ Tuyết cười quyến rũ, xoay người ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu tôi qua. Nhưng tôi lại kiên quyết đi ra khỏi phòng. Lộ Tuyết ngạc nhiên. Anh làm gì vậy? Một người đàn ông đích thực không nên tùy tiện, đặc biệt nếu như anh ta thực sự thích cô gái đó. Nếu tôi muốn có em thì sẽ phải bắt đầu bằng việc đeo đuổi em. Nói xong, tôi hùng hổ bước chân ra ngoài một cách rất oai phong. Đi trên đường phố tấp nập, tôi cảm giác đau lòng không tả nổi. Thật lòng tôi rất muốn cảm giác là chiếm đoạt một người phụ nữ như thế nào. Nhưng tôi không biết tại sao tôi lại dứt khoát bước ra khỏi phòng như vậy. Đứng trong gió lạnh một lúc lâu, tôi nghĩ có lẽ đó là tình yêu. Dù sao thì tôi còn trẻ, cũng chưa bao giờ trải qua yêu đương, cũng chưa có nói chuyện với ai, chưa biết yêu là gì. Nhưng tôi nghĩ nếu như một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ, anh ta sẽ không có đùa giỡn. Bởi trong mắt anh ta thì người phụ nữ đó là thuần khiết, là hoàn mỹ, là người thánh thiện nhất ở trong lòng. Tôi nặng nề thở dài trên đường về để tự an ủi bản thân. Tôi tự nhủ. Người phụ nữ đẹp, yêu phải một tên lưu manh là điều không thể. 10 lần hết 9 thì là như vậy. Tệ lắm là nếu như cô ấy mang thai, trước khi cái bụng to lên, cô ấy sẽ tìm một tên ngớ ngẩn nào đó, sau đó sẽ để cho hắn đổ vỏ. Nếu không thì làm gì có chuyện tốt như vậy xảy ra với mình chứ. Trở lại bến xe, tôi cứ nằm trằn trọc ở trên giường. Không biết tại sao tôi như người mất hồn, không tài nào tập trung được vào việc gì. Ai nói chuyện với tôi thậm chí đều phải kêu lên một hai lần, nhưng tôi vẫn không nghe được. Không biết là không nghe thấy hay là không quan tâm, cả người tôi cứ bơ phờ ngơ ngác, nằm mê man ở trong giường ký túc xá. Đột nhiên điện thoại di động nhận được tin nhắn Lộ Tuyết gửi đến. Tôi ngồi dậy mở ra xem. yêu tôi. Giọng điệu của cô ấy rất chắc chắn, thậm chí không nghĩ nhiều về điều đó. Tôi nhanh chóng trả lời ừ. Anh có biết là bản thân đang yêu một người không nên yêu, không thể yêu không? Tôi đáp, tôi chưa từng yêu và tôi cũng không biết nhiều về tình yêu. Nhưng cảm giác đó rất mạnh, giống như nằm ở trên đồng cỏ ngắm bầu trời sao, giống như đại dương khiêu vũ với cá heo vậy. Cảm giác này rất mê hoặc. Có lẽ đây là mục tiêu mà cả đời tôi theo đuổi, cho nên dù kết quả ra sao thì tôi vẫn sẵn sàng cống hiến cả đời mình cho điều đó. Lộ Tuyết nói tôi là một tên ngốc. Tôi không gọi lại cho cô ấy bởi vì chuyến xe sắp sửa đi khởi hành. Mặc dù công ty nghiêm cấm sử dụng điện thoại, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến chuyến xe cuối cùng của chúng tôi. Dù vậy tôi vẫn cầm cái điện thoại phân vân mãi, chưa nghĩ ra cách trả lời cô ấy. Sau khi lên xe, tôi vẫn còn bàng hoàng. Có một câu nói mà tôi không thể hiểu được. Tôi không biết là sức hấp dẫn của cô ấy ở đâu, và tôi không hiểu nổi tình yêu là gì. Tình yêu có phải chỉ là sự thúc đẩy của nội tiết tố giữa nam giới và nữ giới hay không? Nhưng quả thực, đối với Lộ Tuyết thì tôi chưa hề có ý nghĩ tục tĩu nào cả. Chỉ đơn giản là đi chơi với nhau, là một cái vuốt má, một cái cầm tay, như vậy cũng đủ để làm cho người ta hạnh phúc. Tôi đã từng nghe người ta nói rằng tình yêu là một thứ rất kỳ diệu, rất thú vị và ngọt ngào. Chứ nó không chỉ đơn giản như là hai người đến với nhau vì tình dục. Tôi còn đang nghĩ, nếu tất cả những gì tôi cho là phức tạp đều bị gạt đi, chúng tôi như hai người nguyên thủy trần truồng, đầu óc bù xù ở bên nhau, thì chúng tôi khác gì là những con thú đâu. Thời đại bây giờ đã thay đổi. Giá trị tình yêu sẽ luôn bị giá trị của vật chất, tiền bạc đè nặng. Chúng ta bị ràng buộc bởi nhà lầu, bởi xe hơi, bởi bố mẹ của hai bên, bởi tài khoản ngân hàng. Nhiều khi con người ta muốn, nhưng cũng chẳng thể nào làm thế nào khác được. Người ta khó lòng mà theo đuổi một thứ gọi là hạnh phúc. Lộ Tuyết xinh đẹp như vậy, tóm đó cô ta sẵn sàng ở cùng tôi một quán nước ven đường, ăn mì xào 6 tệ một đĩa. Thậm chí cô ấy còn không thèm quan tâm những chiếc xe sang chạy qua. Nhưng mỗi khi cô ấy nhìn tôi, trong mắt của cô ấy đều mang theo ý cười. Đôi mắt của cô ấy trong veo, trông thật ngọt ngào. Liên tục mấy ngày liền tôi không gặp lại Lộ Tuyết, tôi như phát điên. Lần nào tôi cũng không quan tâm người ta lên xe có bỏ tiền vào hộp hay không. Trong đầu của tôi chỉ nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tôi không thể nhịn được nữa và cuối cùng tôi lấy điện thoại gửi cho cô ấy một tin nhắn. Này, em có khỏe không? Lộ Tuyết không trả lời. Tôi cũng không ngại gửi lại một tin nhắn khác. Tôi kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi thêm một tuần nữa. Trong đầu của tôi lại như muốn bùng nổ. Tôi lấy hết can đảm gửi một tin nhắn. Anh nhớ em. Cô ấy vẫn không trả lời. Đêm đó tôi ngủ thiếp đi. Cảm giác như mình đang miên man, nhưng tôi cũng cảm giác như là có ai đang bịt mắt. Cô ấy dường như biến mất khỏi thế giới này. Sự hiện hữu của Lộ Tuyết như bị xóa sạch. Tôi cảm giác như cô ấy chưa từng xuất hiện vậy. Cứ như thế hơn một tháng trôi qua. Vào một đêm mưa gió thì thợ săn ma đến trạm xe buýt Kỷ Gia tìm tôi, nói rằng cuộc điều tra đã có tiến triển. Anh ta nói rằng là Lộ Tuyết năm 12 tuổi đã được phát hiện thi thể đặt ở trước cửa nhà, phủ bằng một mảnh vải trắng. Còn chưa kịp chôn thì thi thể đã lại biến mất. Người nhà cô ấy tìm rất lâu nhưng không thấy. Tôi hỏi, ý của anh là nếu muốn điều tra rõ ràng lai lịch của Lộ Tuyết thì phải tìm được thi thể của cô ấy? Thợ săn ma gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta phải đến quê của cô ấy, làng Tề, hay còn gọi là làng Thạch Trại, để tìm xem thi thể của cô ấy đang ở đâu. Nếu tìm được thì mới bốc thuốc đúng bệnh được. Chỉ cần ép cô ấy xuất hiện và hỏi cô ấy tại sao thì có thể cứu sống được cậu đó. Tôi ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng thì lại đang thầm nhủ. Thì ra tên thợ săn ma này cũng là một chuyên gia nói phét. Trình độ nói nhảm chắc là phải đạt đến diễn viên. Anh ta nói cô là ma, nhưng không đưa ra bằng chứng nào thuyết phục, bởi vì có lẽ chính anh ta là ma. Vì vậy anh ta mới diễn kịch và lừa dối tôi như thế. Được rồi, tôi sẽ cho anh ta thấy diễn xuất đỉnh cao đến mức có thể nhận được giải Oscar là như thế nào. Lộ Tuyết không chết. Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, cùng nhau đi trung tâm thương mại, cùng nhau đi xem phim. Tôi đã nắm tay cô ấy, tôi đã ôm eo cô ấy, tôi đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Tất cả tôi đã trải qua, điều đó làm sao có thể là giả. Tôi không biết thợ săn ma lấy tin tức ở đâu, nhưng 9 phần 10 là họ đang lừa tôi. Tôi khẳng định suy đoán trước đây của tôi không phải là vô lý. Ngày đó tôi bị rơi vào vòng xoáy, vòng lập vô tận, có lẽ không liên quan gì tới Lộ Tuyết cả. Ngược lại chính là do thợ săn ma đã làm. Đầu tiên chính là để dọa tôi, sau đó xuất hiện để cứu tôi. Nhưng nếu như anh ta nói như vậy thì chắc chắn là anh ta vẫn chưa muốn hại tôi ngay. Cho nên tôi cũng muốn thử hùa theo anh ta để xem anh ta định làm gì. Biết đâu từ đây tôi lại nắm được bí mật ở đằng sau. Được thôi, để tôi nói với Ngụy Đằng Phi xin nghỉ vài bữa, chúng ta sẽ đến đó. Anh nói nơi đó cũng không xa, tôi cũng đã từng nghe qua rồi. Thợ săn ma gật đầu, kéo cái áo gió lên, đẩy cửa rồi biến mất trong màn mưa mù mịt. Bằng một cách nào đó, cả hai chúng tôi đã thỏa thuận ngầm với nhau. Anh ta không hỏi tôi nghĩ gì và tôi cũng chẳng hỏi tên anh ta. Trong lòng tôi luôn nhớ đến Lộ Tuyết và tôi tin chắc rằng một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại cô. Từ lúc đó, chuyến xe lại bắt đầu như bình thường. Cho đến khi xe đến núi Bát Long, về cơ bản tôi đã thành một thói quen không đi vệ sinh. Lúc đầu thì là vì tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với ông tài xế. Nhưng sau khi mọi người ngừng nói chuyện với ông ấy, tôi cũng không nói chuyện với ông ấy nữa. Có đi nhà vệ sinh hay không thì cũng không quan trọng. Dù sao thì khi ông xuống xe, tôi cũng lên xe, ngồi ở ghế nhân viên soát vé và chờ đến khi xe chạy, không nói với ông ấy một lời nào cả. Nửa đêm hôm đó tôi vẫn ngồi ở ghế nhân viên soát vé, tựa đầu vào tấm kính phía sau, đôi mắt lim dim nghỉ ngơi. Trong đầu cũng không thể nào quên được giọng nói và nụ cười xinh đẹp của Lộ Tuyết. Tôi hy vọng Lộ Tuyết sẽ xuất hiện trước mắt tôi, sau đó sẽ bước tới và hỏi: Đường Cửu Uyển, anh có nhớ em không? Nghĩ đến đây tôi không khỏi nhếch miệng cười. Nó giống như từ trong mộng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thở dài. Tên khốn danh mãnh cứ như vậy đắm chìm trong thế giới tưởng tượng hạnh phúc. Đột nhiên có tiếng đập mạnh vào ô cửa kính. Tôi phấn khích đến mức tưởng rằng giấc mơ thành hiện thực. Tôi choàng dậy. Một khuôn mặt đẫm máu dán vào cửa kính xe, con mắt trợn lên nhìn tôi chằm chằm làm tôi hết hồn hết vía. Tôi sợ đến mức nhảy dựng lên, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Tôi vội vàng chộp lấy cái búa an toàn để đề phòng. Khuôn mặt kia nói: Chàng trai trẻ, sợ à? Mở cửa xe ra đi, tôi hỏi cậu một chuyện. Vừa nói, khuôn mặt kia vừa rời khỏi cửa kính, vòng qua cửa trước. Lúc này tôi mới nhìn rõ đó là một ông lão khoảng 60 tuổi, trên trán có một vết cắt, máu chảy loang lổ ở trên khuôn mặt. Ông ta lên xe rồi hỏi: Chàng trai, tôi muốn hỏi, cậu có biết người lái chuyến xe buýt cuối cùng là ai không? Tôi nghe nói là tuyến xe số 14 là của tên ngốc Lưu Minh Bộ. Có chuyện gì sao? Ông già nghiến răng nghiến lợi, đập mạnh vào cái hộp đựng tiền xu. Chính là thằng đó. Ông à, có chuyện gì sao? Ông già đưa tay sờ lên vết thương trên trán, thở hổn hển. Mẹ nó chứ, lúc thằng nhóc khốn nạn đó lái xe, nó đã vứt cái lon qua cửa sổ đập vào đầu tôi. Tôi muốn tìm thằng nhóc đó đòi tiền bồi thường đó. Lúc này tôi mới hiểu được mọi chuyện xảy ra. Tôi bảo: Ông à, ở đây cháu có hai miếng băng dán, ông xử lý vết thương đã. Còn tuyến xe buýt số 14 nó không ở bến này. Nếu như ông muốn tìm gã thì phải đến bến xe ở xưởng luyện cốc đó. Sau đó tôi mở hộp sơ cứu ở trên xe, dán một miếng băng cho ông già, rồi băng lại, trông cũng khá đẹp. Khi tôi vừa vặn nắp chai cồn iốt thì lão tài xế tình cờ quay lại xe, cũng là lúc xe bắt đầu khởi hành. Ông già vừa nhìn người tài xế thì giật mình, làm cho tôi sửng sốt. Sao vậy? Ông già lắc đầu, sau đó nói không có chuyện gì. Đoạn móc từ trong túi ra 10 đồng tiền, nhét vào trong hộp, À, cậu trai, cậu rất tốt. Tôi trả cậu thêm một chút đây. Khoan đã. Tôi hét lên, thế nhưng 10 đồng xu đã bị nhét vào trong. Tôi nhảy dựng. Công ty có quy định là không thu tiền quá mức. À, tiên sinh, có chìa khóa không? Cháu phải mở nó ra đó. Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi rất ít nói chuyện với lão tài xế. Sắc mặt của ông ấy có chút không tốt. Ông ấy khịt mũi nói. Công ty phụ trách. Tôi làm gì có chìa khóa. Không đổi không hoàn tiền. Đó là quy định đó. Tôi không thể ứng trước số tiền này. Bởi vì chúng tôi không thể chạm vào bất kỳ khoản tiền nào ở trong hộp. Nó là quy định, là của công ty. Tôi thở dài. Nhưng ông lão kia xua xua tay. Ấy, không sao đâu. Ông ấy thì không sao, chỉ có 10 tệ. Ông ta cũng không có quá quan tâm. Thế nhưng tôi thì sao đâu. Với tư cách là nhân viên soát vé, việc này phải do tôi giám sát. Ngụy Đằng Phi đã đưa ra 3 quy định. Quy định thứ hai đó là không được thu quá số tiền, cũng không được thu quá ít. Trước sau gì tôi đã vi phạm 2 quy định cấm, nay lại vi phạm nốt. Như vậy càng không được. Ngụy Đằng Phi mà biết hẳn là sẽ mắng tôi. Trên đường đi tôi cứ lẩm bẩm, chuyện gì đã xảy ra? Này, đừng gặp ma nữa. Tôi quả thực đến giờ cũng đã chai lì, nhưng tôi nghĩ rằng là tôi sợ, tôi chẳng chịu nổi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, kiếm tiền mà thôi. Vừa lúc chuyến xe đi đến bến của trường tiểu học Hàm Hải, tôi lại nhìn thấy cô bé váy đỏ đứng ở dưới biển báo nhìn tôi chằm chằm. Nhưng lần này cô bé không cười nữa. Trái tim của tôi run lên, sững lại một nhịp. Tôi định bảo lão tài xế dừng xe, nhưng không ngờ từ xa cô bé đã vẫy vẫy tay ra hiệu muốn bắt xe. Vốn dĩ tài xế cũng có quy định, khi nào xe đến điểm dừng, không ai cần dừng lại thì cửa xe cũng sẽ luôn mở. Bây giờ tôi sợ rằng mình sẽ lại gặp điều kỳ quái. Khi xe dừng ở bến trường tiểu học Hàm Hải, cô bé không lên xe mà đi ra cửa sau nói: "Chú xuống xe đi, cháu có cái này muốn cho chú đó." Tôi hoảng hốt: Sao cháu không lên xe? Chú mời cháu lên xe đó." Cô bé nhìn tôi rồi lại nhìn ông già ở bên cạnh tôi. Trên trán của ông ấy vẫn còn lấm tấm máu. Cô bé sợ hãi lắc đầu. Hình ảnh hung ác đến mức làm cho đứa nhỏ cũng sợ. Thảo nào nó không dám lên xe. Là phúc hay là họa thì cũng chẳng thể tránh được. Tôi vừa nghiến răng vừa bước xuống xe. Cô bé móc trong túi ra 2 tấm vé xem phim. Cô ấy bảo cháu đưa cái này cho chú, để chú quên cô ấy nhanh đi. Tôi nhìn một lượt rồi hít một hơi thật sâu. 2 tấm vé này chính là bộ phim kinh dị xe tang mà tôi đưa Lộ Tuyết đi xem. Sau khi mua vé, cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy đi xem phim cùng với người khác giới. Tôi muốn giữ lại 2 tấm vé này. Đối với tôi mà nói, đây là một kỷ niệm tuyệt vời. Đưa vé cho tôi như vậy, có lẽ là muốn vạch rõ ranh giới với tôi, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Trái tim của tôi co thắt lại. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lộ Tuyết, nhưng điện thoại chỉ vang lên thuê bao. Dường như ánh sáng của thế giới đã vụt tắt vậy. Tôi quay trở lại xe, từ trong ngăn tủ ghế ngồi của nhân viên soát vé, tôi lấy ra một chậu hoa nhỏ, trong đó trồng những hạt giống lan hồ điệp. Vào ngày xem phim, ở lối vào rạp, có một chàng trai đã cầu hôn một cô gái với một bó hoa hồng đỏ. Khung cảnh đó rất lãng mạn, cho nên tôi đã hỏi Lộ Tuyết rằng cô có thích hoa hồng không. Cô trả lời cô thích lan hồ điệp. Khi đó tôi đã mua hạt giống lan hồ điệp ở trên mạng. Hiện tại nó mới lớn lên một chút. Khi nó nở hoa thì nhất định chính là loại cây lan hồ điệp ngắn ngày. Tôi sẽ báo cho Lộ Tuyết để chia sẻ những niềm vui với cô ấy. Hai mắt của tôi cay xè, tôi ôm lấy chậu lan hồ điệp. Giúp chú đưa chậu lan hồ điệp này cho cô ấy được không? Chú muốn đợi đến ngày nó nở hoa, nhưng có lẽ không còn cơ hội. Cô bé sững ra một lúc rồi gật đầu, đoạn cầm chậu lan nhỏ trên tay ra về. Trên xe tôi quay đầu đi không nói chuyện nữa. Nhưng rốt cuộc ông già lại gần hỏi: "Này, cậu đang khóc đây à?" Tôi khóc, nhưng không liên quan gì đến chú. Tôi quay đầu đi không nhìn ông ấy, bởi vì mắt của tôi vẫn còn ẩn ẩn nước. Ông già dựa vào cái lan can, đứng bên cạnh chỗ ngồi của nhân viên soát vé thì thầm: "Ai, Lộ Tuyết nó rất yêu cậu đó." Tôi sửng sốt một chút, ngay cả thể diện tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi quẹt nước mắt: "Làm sao chú biết?" Ông già chặt lưỡi, Ấy, cậu có biết vì sao cô ấy bỏ cậu không? Tôi lắc đầu. Tôi không biết. Cô ấy muốn... Muốn dâng hiến cho tôi ở trong khách sạn đó. Nhưng lúc đó tôi không đồng ý. Sau đó thì cô ấy biến mất. Đúng vậy. Đây là biểu hiện tình yêu cô dành cho cậu đó. Bởi vì yêu cậu cho nên cô ấy mới rời xa cậu. Cô ấy không muốn làm tổn thương đến cậu đó. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao trong lời của ông già này hình như có điều gì đó kỳ quái như vậy? Ông ấy là đang muốn ám chỉ điều gì với tôi? Thấy sắc mặt của tôi thay đổi, ông già cười tủm tỉm. Cậu có biết vì sao cô gái nhỏ đó không dám nhìn thẳng vào cậu không? Là tại ông đứng cạnh đó, là khuôn mặt bê bết máu, đứa bé nào dám nhìn? Ai, không phải à, không phải. Ông già lắc đầu, như thể vết thương của ông không còn đau nữa. Cho dù trên mặt tôi không có máu, cô ấy nhìn thấy tôi cũng phải chạy á. Tôi nói với ông ấy rằng băng vào vẻ ngoài này của ông thì có thể dọa bọn trẻ con đến phát khóc. Ông già nhìn tôi. Ai, cậu không nói chuyện đàng hoàng được. Sắp sửa đến bến tiếp theo. Nếu như còn không nói, e rằng không kịp. Ông ấy bảo. Đến lúc tôi xuống xe rồi, thằng nhóc con, cậu giúp tôi. Tôi sẽ không bao giờ vô cớ báo đáp bất kỳ ai. Tôi ghi nhớ lòng tốt của cậu. Lần này để tôi giúp cậu lần cuối vậy. Ông già lấy điện thoại di động của tôi, nhập số của ông ấy vào. Nhớ số điện thoại của tôi nha. Xong, ông ấy ghé sát vào tôi nói. Người tài xế đâu? Nói chuyện với lão ấy càng ít càng tốt. Tại sao vậy? Tôi trừng mắt. Tại sao ai cũng nhắc tôi nói chuyện với lão tài xế càng ít càng tốt? Không lẽ ông là ma? Ông già nheo mắt cười. Tôi đã không xuất hiện khi ba vụ tai nạn trước đó xảy ra. Nhưng lần này tôi xuất hiện. Cậu có biết nó có ý nghĩa gì không? Thành thực mà nói tôi không hiểu. Tôi đã nói với ông già, nếu như có bất kỳ điều gì muốn nói thì cứ nói rõ ra đi. Ông già chỉ cười cười chỉ vào cuốn sách nhỏ trên ghế nhân viên soát vé của tôi, rồi bước ra khỏi xe. Khi về đến bến, tôi không thể nào hiểu nổi. Tình cờ là Ngụy Đằng Phi lại đưa tôi đi uống rượu. Tôi uống xong bữa này thì đầu óc của tôi choáng váng. Không biết là chúng tôi nói chuyện gì nữa. Tôi đưa Ngụy Đằng Phi về. Khi tôi mở cửa phòng ký túc xá của mình, tôi lại thấy một tờ giấy để ở trên bàn. Tôi sửng sốt. Linh tính mách bảo tôi đây không phải là chuyện gì tốt lành. Tôi mở tờ giấy ra xem. Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã nhận ra những dòng chữ đó. Đó là dòng chữ được viết trên tờ giấy đầu tiên lúc trước. Nó được viết bởi cùng một người. Trên đó có viết một đoạn như vậy. Người tốt không lừa dối trời. Kẻ xấu không lừa dối quỷ. Cậu đã vượt qua khảo nghiệm. Lúc này thì tôi biết Võ Định Bá chính là đại bốt, là trùm cuối. Hàng loạt những nhân vật kỳ lạ này chỉ đều là ảo ảnh. Ảo ảnh của Võ Định Bá đối với tôi. Nếu tôi không vượt qua được, tôi sẽ trở thành Triệu Bảo Thắng. Đặc biệt là tối nay, tôi đã giúp ông già Võ Định Bá đó rửa vết thương. Có lẽ đây là câu nói của nhà Phật. Cứu người chính là tự cứu mình. Cứu mình chính là cứu người. Cuối cùng tất cả đều là ma quỷ. Tất cả bọn họ đều xuất hiện là để thử lòng tôi. Thậm chí đến cả cái chuyến xe này, nó cũng là ma quỷ để thử lòng tôi. Người ta vẫn nói khi con người còn sống thì trước mắt cứ làm việc thiện đi đã, đừng quá quan tâm đến tương lai ra sao. Làm việc thiện khắc có thiện báo. Còn ngày mai thì kệ nó đi. Bất giác tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bến xe ban đêm vắng lặng. Hàng loạt những chiếc xe vẫn cứ nằm im lìm ở đó. Thấp thoáng tôi thấy bóng dáng của Ngụy Đằng Phi. Anh ta không còn bộ dáng liêu xiêu say xỉn nữa, mà đứng đó châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, từ từ quay người bước đi. Mỗi một bước đi thì bộ dáng của anh ta dần dần biến đổi. cho đến khi bóng dáng của anh ta già dần đi, biến thành một ông già lọm khọm. Và tôi nhận ra bóng dáng đó chính là Võ Định Bá, ông già bị thương, người đã nói rằng cho tôi cơ hội, chính là đại bốt cuối cùng. Bất giác tôi có tin nhắn, một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của tôi. Mà vừa nhìn vào số tiền thì tôi có thể ước chừng đủ để cho tôi mua một chiếc xe ô tô riêng và một căn hộ 100 mét sở hữu của riêng mình trong thành phố. Tiếp theo lại là một tin nhắn nữa, tin nhắn báo hợp đồng chính thức của tôi với công ty xe buýt đã được ký. Hơi bị rối não đúng không ạ? Hơi bị rối não. Thế nhưng mà cái dòng chuyện kinh dị nó là như thế. Nó luôn để cho chúng ta phải suy nghĩ. Vậy thì tự nhiên tại sao lại làm những cái đó để làm gì? Để làm gì? Hay đơn giản chỉ là một cái cuộc khảo nghiệm của những cái linh hồn siêu nhiên. Họ muốn khảo nghiệm một con người. Họ muốn kiểm tra một con người là tốt hay là xấu. Những linh hồn họ buồn quá, họ chả có gì làm, họ bay cho chơi. Các bạn suy nghĩ như thế nào thì hãy để lại comment ở bên dưới. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên theo hướng dẫn ở trên màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn mua được những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.